Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Vừa nói anh ta vừa giằng lấy tay Thư Trúc dùng lực bóp mạnh. Mày nói xem, mày có thấy mày rẻ mặt lắm không? Con mẹ mày. Triệu Nam Thiên siết chặt nắm đấm. Anh còn có khả năng bắt nạt phụ nữ nữa sao? Người đàn ông cười tinh quái. Đau lòng không? Lúc trước tao hỏi cô ta có quan hệ gì với mày. Thế nhưng cô ta vẫn không thừa nhận. Còn nói là bạn bè. Thật sự đơn giản như vậy sao? Ánh mắt Triệu Nam Thiên trở nên u ám. Liên quan gì đến mày? Người đàn ông cười chế nhạo. Kéo Thư Trúc lại gần và nói. Đừng nói với tao mấy lời này. Nhìn xem con đàn bà này cũng rất đẹp đấy chứ. Trong khi nói xong lời này, anh ta kéo ra đồ bịt miệng Thư Trúc và di chuyển môi của hai người vào nhau. Thư Trúc cả buổi đã cảm thấy hoàn toàn bối rối. Cô ta chưa trải qua trận chiến nào ghê tởm như thế này. Cô ta cảm thấy mình như sắp chìm xuống địa ngục. Mãi cho đến khi nhìn thấy Triệu Nam Thiên, cô ta mới có chút tỉnh táo lại. Quả nhiên cô ta còn có thể mở miệng. Nhưng đột nhiên lại cảm giác được sự xâm nhập của một người đàn ông xa lạ. Có một mùi gì đó thật kinh tởm phả vào mặt cô ta. Còn có những hạt mưa từ đâu rơi xuống mặt cô ta nữa. Khi bị kéo lên xe, cô ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Ngoại trừ việc cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chịu đựng những điều đau khổ này trước mặt Triệu Nam Thiên. Thân thể trống rỗng đột nhiên dùng hết sức bình sinh hồi lại chút sức lực. Cô ta cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu. Nhanh chóng há miệng cắn mạnh một cái. Người đàn ông hét toáng lên. Anh ta trở nên cuồng loạn trong khi hai tay bịt chặt đôi tai với cái miệng đang chảy máu của mình. Triệu Nam Thiên trợn to hai mắt đầy tức giận. Thân thể đột nhiên bạo phát. Kết quả là còn chưa kịp tới gần. Một con dao găm sáng quắc đã lia nhanh tới cổ Thư Trúc. Máu từ cổ không báo trước tuôn ra. Tuy vết thương không lớn. Nhưng dường như đang cảnh cáo và dằn mặt anh. Nếu tiến lên nửa bước nữa người phụ nữ này sẽ bị giết chết. Chết tiệt. Mọi hành động của Triệu Nam Thiên đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, một luồng gió mát thổi qua bên tai. Anh bị đánh mạnh vào gáy mà không kịp né tránh. Thứ rơi xuống là một ống thép. Là ống thép rỗng tuy nhiên lại tràn đầy sức lực khiến anh phải chịu đựng. Chỉ vài giây sau, Triệu Nam Thiên cảm thấy đầu óc nặng nề. Chóng mặt khiến thần kinh anh không còn ổn định. Đó là bởi vì ý chí kiên cường của anh thật mãnh liệt. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn đã ngất đi từ lâu rồi. Trong lúc còn bàng hoàng và chưa đủ tỉnh táo trở lại, ai đó đã đá thẳng vào bắp chân của anh. Ngay sau đó, trên người anh là một vết thương xuyên thấu vào tận da thịt. Ống thép rơi xuống bên dưới tiếng kêu như những giọt mưa. Tiếng la hét của phụ nữ. Tiếng la hét của những người đàn ông. Những tiếng còi chói tai lần lượt vang lên. Không biết đã trôi qua bao lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng gầm của máy móc động cơ. Triệu Nam Thiên gần như bị ai đó đánh thức. Anh mở mắt ra đã nhìn thấy mình và Thư Trúc bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi phế liệu. Cách chương.